Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu huyết trong cơ thể kích phát ma tính của sát quỷ kiếm. Nếu Bạch Dao không nhanh chóng ra tay, Đình Long chắc chắn mãi mãi chìm đắm vào trong ma đạo. Bạch Dao nghe thấy hai chữ nhập ma, toàn thân run lên. Nàng cắn răng muốn một lần nữa bạo khởi yêu khí, xua tan đi huyết quang đang bao bọc phía ngoài. Nàng nghĩ chỉ có vậy mới khiến ma tính của sát quỷ kiếm thối lui. Đình Long cũng vì vậy và vẫn có thể làm một pháp sư chân chính. Nghĩa là làm, Bạch Dao ngửa cổ gào thét, song trảo to lớn của Dao Long vươn lên ý đồ nắm lấy Long Châu của bản thân, dùng yêu lực xua đuổi huyết quang của sát quỷ kiếm đang bao phủ chống đỡ yêu lực của Hắc Long Châu nãy giờ. Thế nhưng dường như thiên ý sắp đặt, ngay khi song trảo của Bạch Dao Long sắp nắm lấy Long Châu, thì phía bên kia Hắc Dao Long đã ra tay trước. Song trảo to lớn của nó nắm lấy Hắc Long Châu ra sức nghiền nát huyết quang của sát quỷ kiếm. Đình Long toàn thân run lên lảo đảo quỳ một chân trên đất, huyết lãng dần dần che đi nhãn cầu, áp lực to lớn của yêu khí đã kích phát ma tính của sát quỷ kiếm lên đến cực hạn. Giờ đây Đình Long như là một ma thần giáng thế, hai mắt đỏ vằn giận dữ, gắng gượng ngước mắt nhìn Hắc Long Châu. Trên bờ môi của hắn là một nụ cười ma quái. Trong thời khắc bản thân sắp không còn là chính mình, Đình Long khẽ liếc mắt nhìn Bạch Dao một lần nữa. Ẩn dấu sau đôi mắt đỏ như là máu của hắn lúc này là một sự ôn nhu ấm áp. Thời khắc lằn danh của sinh tử cận kề, Đình Long hít một hơi thật sâu, toàn thân bùng lên ma khí của sát quỷ kiếm. Cả người của hắn bị lực lượng vô hình nào đó nhấc bổng lao thẳng tới vị trí của Hắc Long Châu. Sát quỷ kiếm giải, kiếm ma thần giáng thế, đem miêu vương tế kiếm, thống khoái, thống khoái. Thanh âm như là sấm rền đến từ cõi xa xăm ập tới. Sát quỷ kiếm bay múa vẽ lên không trung hàng trăm đạo kiếm mảnh, phút chốc bổ vây lên Hắc Long Châu điên cuồng chém xuống. Những tiếng thanh thúy như ngọc vỡ đá tan vang lên liên tiếp. Phía bên kia Hắc Dao Long toàn thân vặn vẹo, cái miệng to lớn phát ra những tiếng gào thét đình tài nhức óc. Trên không trung Hắc Long Châu xuất hiện hàng trăm vết cắt. Yêu khí một đời của vạn yêu chi vương cũng từ đó phóng thích toàn bộ. Một đời yêu vương bá khí kết cục vẫn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh. Mà kiếm giáng thế, tổ sư, đệ tử vô năng chẳng thể giữ nổi di huấn ngàn năm, chỉ đành chờ đạo tâm của tiểu nữ kia mà thôi. Ở phía trong một vòng xoáy của hư không liệt phùng, Triều Thiên đạo trưởng ánh mắt xa xăm mà than thở. Di huấn của trừ đại thánh nhân cuối cùng không giữ nổi. Sát quỷ kiếm, thanh kiếm sát quỷ đồ thần trong truyền thuyết, vì ma tính quá lớn năm xưa, trừ đại thánh nhân mới phải dùng cấm chế phong ấn. Còn nói chỉ có máu từ tim của chủ nhân sát quỷ kiếm mới có thể mở ra phong ấn kia. Chỉ có điều một khi phong ấn bị phá, thì ma tính của kiếm sẽ bạo khởi chiếm lấy một phần thân xác của chủ nhân. Hiện tại phong ấn đã mở mà kiếm đã phụ thể trên thân của Đinh Long, biến hắn trở thành một nhân ma kiếm. Sau một kích chí tử toàn thân của Đinh Long đổ gục, máu trong thân thể của hắn đã bị sát quỷ kiếm hút cạn. Bây giờ Đinh Long đã không còn là nhân loại. Từ chiến qua đi, vạn yêu chi vương Hắc Dao Long đã thần hồn câu diệt. Bạch Dao Long thân thể trọng thương nằm phủ phục trên đất, ánh mắt đau thương nhìn Đinh Long đã hôn mê bất tỉnh. Phía bên kia, Trưng Long mặc dù mê mẩn trong thiền định nhưng vẫn cảm ứng được sự phát sinh phía bên ngoài. Biết được Đinh Long đã vì đại cổng dấn thân vào ma đạo, nội tâm của hắn vô cùng kinh nể vô cùng. Đúng lúc này thanh âm của Triều Tiến một lần nữa vang lên, nhưng lần này là nói với hai người Trương Phong cùng Bạch Dao. Nếu Đinh Long không thể khống chế được ma kiếm, hai người các ngươi phải lập tức hợp sức giết nó. Đây là tồn vong của nhân gian, cũng là di nguyện cuối cùng của ta. Nghe thấy những lời kia, Bạch Dao gắng gượng lắc đầu, thì không thể đủ sức cất lên thành tiếng, nhưng nhìn qua thái độ của nàng cũng biết nàng không thể xuống tay. Triều Tiến thấy vậy thì thở dài, lại một lần nữa dùng thần thức thuyết phục Trương Phong. Đáp lại, Trương Phong cũng dùng thần thức quả quyết. Ta xưa này không đặt nặng vấn đề chính tà, chỉ cần hắn tuân theo lẽ phải không làm ra những chuyện thương thiên hại lý, ta tuyệt đối xem hắn là bằng hữu. Đạo trưởng trước mắt mau đưa ta trở lại dương giới, trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Tuy rằng tử chiến trong hư không này đã kết thúc, nhưng chiến trận tại Dạ Trạch đạo tràng vẫn chưa rõ ra sao. Điều này khiến cho Trương Phong mặc dù toàn thân đau nhức nhưng vẫn muốn ngay lập tức trở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net